Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lội Bách Sâm cũng kinh ngạc mà liếc mắt nhìn anh. Sao em chưa từng nghe thấy anh nhắc đến chuyện này? Là không có cơ hội để nói. Có thật không? Anh hãy sắc chăm chú nhìn Vệ Tương. Ánh mắt có một chút hờn giận, cũng có một chút bình tĩnh. Giống như đã biết trước là như thế rồi. Ai, chuyện gì anh cũng không nói với cô. Cũng đã quen với việc ấy rồi. Được rồi, để em giới thiệu với mọi người biết nhau một chút nhé. Thanh Tú à, vị này chính là Vệ Tương. Mình biết nha, là giám đốc quản lý của tập đoàn đầu tư Đàm Thị, đúng không? Miêu Thanh Tú nhẹ nhàng tiếp lời của cô, nụ cười càng sáng chói làm rung động lòng người. Vệ tiên sinh à, tôi tên là Miêu Thanh Tú, là bạn của Hải Sắc. Xin chào cô. Vệ Tương mặt không hề có một chút phản ứng mà nắm lấy tay của cô. Thanh Tú chính là một thiên tài trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô ấy có một phẩm tranh. Ông nội của Thanh Tú chính là Miêu Lễ Hùng của tập đoàn Vĩnh Nghiệp. Anh Hải Sắc cố ý bổ sung thêm bối cảnh gia thế của cô bạn. Tài sản của Miêu gia ở Đài Loan có thể nói không đứng hạng nhất thì cũng đứng hạng nhì. Miêu Lễ Hùng lại là người đứng đầu trong hiệp hội doanh nhân ở Đài Loan, rất là có đầu óc kinh doanh, nên trong thương giới lẫn chính giới đều rất là nổi tiếng. Vệ Tường nhướng mày, hiểu rất rõ những gì anh Hải Sắc muốn ám chỉ. Miêu Thanh Tú tuyệt đối là phù hợp với điều kiện mà anh muốn đưa ra. Anh mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Hóa ra Miêu tiểu thư cũng có một phòng tranh sao? Vừa hay gần đây tôi đang có ý định là tìm mua một vài bức tranh. Hay là cô cho tôi một chút ý kiến đi? Không thành vấn đề. Khi nào Vệ tiên sinh rảnh rỗi thì cứ đến phòng tranh của tôi bất cứ lúc nào. Đây là danh thiếp của tôi. Thái độ của Miêu Thanh Tú dường như rất là tích cực. Vệ Tường đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp. Thế nhưng lại không hề một chút biểu lộ nào hành động đáp lễ. Đôi mi xinh đẹp của Ân Hải Sắc trao lại, ánh mắt bảo anh phải tỏ ra thông độ của mình. Thế nhưng anh lại không có bất cứ phản ứng gì, cố ý giả vờ như không phát hiện. Ân Hải Sắc nóng nảy bực bội mà nhíu đôi mày. Lúc này, khóe miệng của anh chợt cong lên, không một chút vội vã, móc ra tấm danh thiếp đưa lại cho Miêu Thanh Tú. Người ngoại cuộc nhìn thấy dáng vẻ của Hải Sắc và Vệ Tương là Lộ Bách Sâm, kinh ngạc có một chút tò mò. Nhìn ánh mặt của hai người đầy là ẩn ý. Bốn người cùng nhau trò chuyện với nhau vài câu. Hải Sắc bỗng nhiên mượn cớ có một chút việc muốn thương lượng cùng Lộ Bách Sâm, rồi sau đó liền kéo anh ta đi chỗ khác để đôi nhân vật chính ở lại với nhau. Hải Sắc à, cô đang làm gì vậy hả? Nhìn mọi việc xảy ra như thế, Lộ Bách Sâm tất nhiên là thật tò mò muốn biết. Không phải là cô đang làm mai cho Vệ Tương đó chứ? Làm sao anh biết? Cô có một chút kinh ngạc. Là quá rõ rồi. Đơn giản là cô đang tạo cơ hội cho hai người bọn họ, có đúng không hả? Lộ Bách Sâm cười cười nói. Khi nào thì cô đổi nghề trở thành bà Mai rồi thế? Làm sao tôi lại không biết được việc này nhỉ? Anh ta cho rằng cô rất thích việc này sao? Anh Hải Sắc liếc mắt nhìn Lộ Bách Sâm. Tôi vẫn còn chưa hỏi anh đó. Anh quen Vệ Tương từ khi nào? Làm sao mà tôi lại không biết được việc này chứ? Hỏng bét rồi, anh đã bị phản công rồi. Lộ Bách Sâm có một chút xấu hổ. Tôi là bạn thời trung học của Vệ Tương. Quen biết nhau cũng được vài chục năm rồi. Vì sao lại không nói với tôi chuyện ấy hả? Lúc tôi cùng với Điểm Vũ kết hôn, hai người đã ly hôn với nhau rồi. Nếu lúc ấy tôi lại nhắc đến Vệ Tương thì chắc chắn sẽ làm cho cô không vui, có đúng không hả? Tôi cũng không phải là có ý đó. Ý của tôi muốn nói, anh cùng với Vệ Tương là bạn tốt với nhau từ hồi trung học. Vì sao lúc hai chúng tôi ở bên nhau, anh ấy vẫn chưa một lần nhắc tới anh chứ? Có lẽ là lúc ấy tôi đang chuẩn bị, bận rộn cho cuộc thi lấy bằng luật sư. Lại kèm thêm cái chức trợ lý trong một văn phòng luật sư. Chúng tôi rất ít khi gặp nhau, cho nên anh ấy mới không có cơ hội nói cho cô biết. Lộ Bách Sâm vội vã thay bạn tốt cất lời giải thích. Cũng không phải là như vậy. Nếu thực sự anh ấy muốn nói thì có rất nhiều cơ hội để mà nhắc đến. Đơn giản chỉ là anh ấy không muốn cho tôi biết mà thôi. Anh Hải Sắc buồn bã nói. Vì sao anh luôn luôn không nói gì? Trong lòng anh rốt cuộc là chất chứa bao nhiêu cái bí mật mà chưa từng nói cho cô biết chứ? Anh ấy thật sự là rất khó hiểu. Cô thì thầm cất lời, tâm sự của anh vĩnh viễn giống như là một cái hố đen vũ trụ, mãi mãi cũng không thể nào động đến. Thực ra cũng không phải là rất khó hiểu. Lộ Bách Sâm nhờ nhìn xấu ra được tâm tư của anh Hải Sắc, anh nhẹ nhàng mỉm cười nói. Cô có muốn biết bọn tôi quen biết nhau như thế nào không? Cô giật giật ngước mí mắt nhìn, không tự chủ được mà gật đầu. Lúc ấy, chúng tôi cùng học ở một trường trung học. Cậu ấy thì sống ở trong cô nhi viện. Mà gia cảnh của tôi cũng rất là khó khăn. Bọn tôi đều phải tìm làm thêm ở sau giờ học. Lộ Bách Sâm buồn bã nói như là nhớ về thời quá khứ. Khi đó trường học không cho học sinh bọn tôi đi làm thêm. Mà bọn tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net